Kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả 18 phần về cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt. Đây chính là một loạt bài về chống ngoại xâm phương Bắc và bắt đầu cuộc chiến thần thánh phạt tống của Lý Thường Kiệt của báo điện tử Một Thế Giới. Trước khi theo dõi từng bài một, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời tòa soạn. Nước Việt kể từ khi Ngô Quyền nối lại quốc thống, thoát khỏi ách đô hộ ngót ngàn năm của phương Bắc, đã vượt qua nhiều thăng trầm sóng gió để tồn tại và phát triển. Xuyên suốt từ các triều đại đều phải liên tiếp chống trả các thế lực ngoại bang để bảo vệ đất nước, để giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn về lịch sử giữ nước hào hùng của dân tộc. Báo điện tử Một Thế Giới xin giới thiệu loạt bài về chống ngoại xâm phương Bắc và bắt đầu về cuộc chiến thần thánh phạt tống của Lý Thường Kiệt. Có thể nói, một trong những biến cố quan trọng trong tiến trình giữ nước của dân tộc là cuộc chiến đấu của quân dân Đại Việt dưới thời vua Lý Nhân Tông chống lại âm mưu sâu xé nước ta của liên minh Tống, Chiêm Thành, Khmer do nước Tống cầm đầu. Trong giai đoạn này đã phát sinh những sự kiện chấn động, những chiến công hiển hách như cuộc hành quân đẩy lùi quân Chiêm Thành vào năm 1075, cuộc bắc phạt đánh Tống ngoạn mục và đầy mưu trí của Lý Thường Kiệt giai đoạn từ 1075 đến 1076, và cuối cùng là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống trên lãnh thổ Đại Việt thần thánh giai đoạn 1076 đến 1077, đánh bại một đội quân xâm lược khổng lồ hàng chục vạn tên với những danh tướng hàng đầu của triều Tống. Sử sách và tâm trí người dân Việt mãi ghi nhớ chiến công của quân dân Đại Việt thời nhà Lý, với những tên tuổi mãi lưu danh thơm như Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Lý Kế Nguyên, Thân Cảnh Phúc, Hoàng Chân, Chiêu Văn, Ỷ Lan, Lý Đạo Thành, vân vân. Những tên tuổi đã góp phần làm nên niềm tự hào bất tận của dòng dõi Lạc Hồng, khẳng định sức sống mãnh liệt, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam. Ở loạt 18 bài này, chúng tôi cố gắng gửi đến quý độc giả một cái nhìn mới mẻ, vừa khái quát liền mạch lại, vừa đầy đủ chi tiết nhất có thể. Trong quá trình nghiên cứu và tường thuật, chúng tôi đã tham khảo và đối chiếu những tài liệu sau: Lý Thường Kiệt, Lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của Hoàng Xuân Hãn, Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử lược Khuyết Danh, Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1, nhiều tác giả, Nghệ thuật đánh giá giữ nước của dân tộc Việt Nam của Phạm Hồng Sơn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc Tử Quán Triều Nguyễn, An Nam chí lược của Lê Tắc, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Quân thủy trong lịch sử chống giặc ngoại xâm bao gồm nhiều tác giả: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi, vân vân, cùng các tài liệu sưu tầm khác, rất mong sẽ nhận được sự đón nhận và góp ý của quý độc giả. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin gửi tới quý thính giả Cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt, kỳ 1. Từ cuộc chiến nội cung nhà Lý đến cuộc bắc phạt phá Tống của Lý Thường Kiệt. Sau khi Lý Thánh Tông mất, triều đình rơi vào cuộc đấu đá giữa phe của Hoàng Thái Phi Ỷ Lan, được Thái úy Lý Thường Kiệt ủng hộ, và phe của Thượng Dương Hoàng Thái Hậu, được Thái sư Lý Đạo Thành phò tá. Nhà Tống nhân cơ hội đó nhòm ngó nước ta. 1. Sự hùng cường của Vương triều Lý và quốc hiệu Đại Việt. Những triều đại phong kiến đầu tiên hậu Bắc thuộc trị quốc chủ yếu bằng võ, các quan đa phần là võ tướng, các vua thu phục nhân tâm bằng uy tín cá nhân, chuẩn mực đạo đức phong kiến chưa thực sự hoàn thiện để có thể duy trì một hệ thống thế tập. Ngai vàng liên tục đổi họ, mỗi một vị vua qua đời là để lại một khoảng trống quyền lực để rồi các phe phái trong hoàng tộc hoặc quý tộc phong kiến nhảy vào tranh giành, do đó mà gây ra những cuộc nội chiến liên miên. Đó là mầm họa rất nguy hiểm cho đất nước. Vào thế kỷ 11, khi Vương triều Lý thành lập, thì những giường mối cho một chính quyền phong kiến thế tập mới thực sự được hoàn thiện. Vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn là một nhân vật được sự hậu thuẫn của giới tăng lữ Phật giáo, lại là một người được học tập cả sách Nho và sách Phật. Lý Công Uẩn làm quan dưới triều Lê Long Đính, được phong đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, uy tín và đức độ bậc nhất triều đình. Năm 1009, ông được triều thần suy tôn làm vua sau khi vua Lê Long Lĩnh chết. Cuộc đổi ngôi này êm thấm, hiếm thấy bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong thời gian trị vì, vua Lý Thái Tổ đã thiết lập lại trật tự cho nhà nước quân chủ. Ông thường xuyên phải đi đánh dẹp những phiên thần không quy phục triều đình, sửa sang văn trị, trọng nông nghiệp, mở rộng giao thương. Dưới thời ông, Tam giáo, Nho, Phật, Lão đều được phát triển, bổ khuyết cho nhau để hình thành một hệ thống tư tưởng mới cho đất nước. Nếu như Nho giáo dạy người trung quân, ái quốc, giúp thuận lợi cho xây dựng nhà nước quân chủ, thì Đạo Phật góp phần làm nên một xã hội hài hòa, thuận lợi cho phát triển đời sống nhân dân. Đặc biệt, Lý Thái Tổ đã cho định đô ở thành Đại La đổi tên là thành Thăng Long, đánh dấu một thời kỳ mới của dân tộc. Người Việt đã không còn giữ thế thủ ở đô thành Hoa Lư hiểm trở, mà đã hiên ngang với một kinh đô mới nằm giữa đồng bằng cao thoáng, nhằm phát triển mọi mặt từ kinh tế, văn hóa đến sức mạnh quân sự. Các vua đầu triều Lý đều là những bậc minh quân, nhờ vậy mà thế nước ngày một vững mạnh. Trải qua các đời vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông thì nước Đại Cồ Việt đã dần vươn lên trở thành một đất nước thịnh vượng, văn minh và mạnh mẽ. Năm 1054, Lý Thánh Tông đã đổi tên nước thành Đại Việt. Từ đây, quốc hiệu Đại Việt đã cùng dân tộc ta trải qua biết bao vinh quang, cay đắng, những thăng trầm trong tiến trình lịch sử. Chuyện kể rằng, vua Lý Thánh Tông tuổi đã gần tứ tuần mà chưa có con trai nối ngôi, nên ngày ngày cầu khấn mong sinh được hoàng tử. Vua thường đi chơi khắp các chùa quán, dân gian thấy xa giá đến đâu thì rủ nhau xuống lại xem. Vua đi cầu tự ở chùa Dâu, thấy dọc đường mọi người đổ xô ra đón, duy chỉ có người con gái hái dâu đứng ở phía xa tựa vào gốc cây lan mà hát. Vua lấy làm thích, đưa người con gái ấy vào cung, phong làm Ỷ Lan phu nhân. Được vua yêu, ít năm sau Ỷ Lan sinh hoàng tử, đặt tên là Lý Càn Đức. Ngay sau khi sinh ra, hoàng tử Càn Đức đã được vua Lý Thánh Tông phong làm Đông Cung Thái tử. Trăm họ vui mừng, bá quan phấn khởi, số mệnh của cậu bé Lý Càn Đức đã được định sẵn, sinh ra để làm quân chủ nước Đại Việt. Ỷ Lan được vua phong làm thần phi, sau vua lại phong là Ỷ Lan Nguyên Phi, đứng đầu các phi tần, chỉ sau Thượng Dương Hoàng hậu. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, lấy cớ là nước Chiêm Thành đã lâu không sai sứ sang chầu và thường quấy nhiễu biên giới phía Nam. Ỷ Lan Nguyên Phi được vua tin cậy giao cho làm nhiếp chính, cùng Thái sư Lý Đạo Thành trông coi chính sự. Bấy giờ, vua đánh Chiêm Thành lâu ngày mà không dứt điểm được, bèn lui quân. Thuyền ngự về đến Châu Cư Liên, nghe tin Ỷ Lan Nguyên Phi trị quốc tài giỏi, trong nước muôn dân ca tụng. Vua khẳng khái nói: "Kìa, một người đàn bà còn làm được như thế, ta là tài trai mà không hạ được nước Chiêm Thành nhỏ xíu, chả hóa ra soàng lắm ư?" Nói xong, bèn dẫn quân quay trở lại đánh tiếp. Lúc này sĩ khí lên cao, quân Đại Việt đại thắng. Đô thành Vizia của Chiêm Thành bị chiếm. Vua Chiêm là Chế Cổ cùng 5 vạn dân Chiêm bị bắt. Chế Cổ dâng Ba Châu, Ma Linh, Bố Chính, Địa Lý để chuộc mạng. Vua bằng lòng, lãnh thổ Đại Việt được mở rộng về phương Nam, bờ cõi phía Nam cũng được yên. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Kể từ sau chiến thắng với Chiêm Thành, nước Đại Việt bấy giờ là một đất nước thanh bình, thịnh vượng, với nền nông nghiệp phát triển, với những công trình cung điện, chùa chiền tráng lệ, các nghề thủ công như đúc đồng, điêu khắc, làm gốm, làm mộc, vân vân đều phát triển rực rỡ. Thuyền buôn Đại Việt dương buồm đi khắp nơi trên vùng biển Đông Nam Á, đến các nước Tống, Chiêm Thành, Chân Lạp, Java để buôn bán các sản phẩm như gia vị, hương liệu, tơ lụa, đồ gốm, thổ sản, vân vân. Nước Đại Việt còn có nguồn lợi mỏ vàng, mỏ đồng ở phía Bắc. Người Việt ở các vùng có mỏ vàng trở nên giàu có, hay mua người Tống về để làm nô tỳ. Hải cảng Vân Đồn tấp nập nghe thuyền ngoại quốc đến buôn bán. Dưới triều Lý Thánh Tông, nước Chân Lạp cũng thường gửi sứ sang dâng cống phẩm. Nước Tống khi đó quả không dám vọng động nhòm ngó xuống phương Nam. 2. Ấu Chúa và cuộc đấu đá nội bộ. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, Hưởng Dương 50 tuổi, Thái tử Lý Càn Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi vua, sử gọi là vua Lý Nhân Tông. Vua còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện để trị nước, triều đình và nội cung rơi vào cuộc đấu đá cạnh tranh quyền lực giữa phe của Hoàng Thái Phi Ỷ Lan, được Thái úy Lý Thường Kiệt ủng hộ, và phe của Thượng Dương Hoàng Thái Hậu, được Thái sư Lý Đạo Thành phò tá. Nguyên bấy giờ Ỷ Lan Hoàng Thái Phi là mẹ đẻ của vua, lại là người có tài trị quốc, từng có kinh nghiệm nhiếp chính lúc tiên đế Lý Thánh Tông thân chinh nên được nhiều triều thần ủng hộ. Nhưng Thái sư Lý Đạo Thành là người trọng lễ giáo, ông đã cùng những người ủng hộ suy tôn Thượng Dương Hoàng Thái Hậu, người vợ chính thức của tiên đế Lý Thánh Tông, lên làm nhiếp chính. Thượng Dương Hoàng Thái Hậu tuy có được danh chính ngôn thuận nhưng là người không thông hiểu chính trị và thiếu uy tín. Ỷ Lan vốn tự phụ mình là người có công sinh ra vua, lại giỏi giang hơn, có nhiều công lao hơn mà không được dự quyền chính, nên sinh lòng ghen ghét, bất phục. Cô gái hái dâu vùng Kinh Bắc ngày nào giờ đã trở thành người phụ nữ đầy tham vọng và mưu mô. Bà đã cố gắng thuyết phục Thái úy Lý Thường Kiệt về phe của mình trong cuộc chiến tranh giành quyền lực để làm áp lực lên vua nhỏ Lý Nhân Tông và triều thần. Mặt khác, với thân phận là mẹ đẻ của vua, Ỷ Lan Hoàng Thái Phi đã nói riêng với vua: mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu? Vua Lý Nhân Tông đã vì chữ hiếu với mẹ đẻ mà ra tay. Thượng Dương Hoàng Thái Hậu bị giam lỏng trong cung Thượng Dương cùng với 72 tỷ nữ của bà. Năm 1073, vua Lý Nhân Tông cùng một số triều thần lại thể theo tục lệ tùy táng vốn thịnh hành trong giới quý tộc thời Trung Đại, bắt Thượng Dương Hoàng Thái Hậu và 72 tỷ nữ phải chết theo tiên đế Lý Thánh Tông. Sau khi Thượng Dương Hoàng Thái Hậu chết, Ỷ Lan Hoàng Thái Phi được vua phong làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, giữ vai trò nhiếp chính, cùng với Thái úy Lý Thường Kiệt làm phụ chính. Vua phong cho Lý Thường Kiệt chức Đôn Quốc Thái úy, Đại Tướng Quân, Đại Tư Đồ, gia hiệu Thượng Phụ Công, đứng đầu cả hai ban văn võ. Thái sư Lý Đạo Thành và toàn bộ những người ủng hộ Thượng Dương Hoàng Thái Hậu đã hoàn toàn thất thế. Thái sư Lý Đạo Thành lãnh chức Tả Gián Nghị Đại Phu, được điều ra Coi Châu Nghệ An. Đối với một vị thái sư thì chức vụ này chẳng khác gì bị đi đày. Vốn đây là một bước đi loại trừ địch thổ chính trị tại Trung ương của Ỷ Lan Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Đánh giá về sự kiện này, sử thần Ngô Sĩ Liên triều Hậu Lê đã có nhận xét dưới cái nhìn của đạo đức nho gia: Nhân Tông là người nhân hiếu, Linh Nhân là người sùng Phật, sao lại đến nỗi giết đích Thái Hậu, hãm hại người vô tội, tàn nhẫn đến thế ư? Vì ghen là thường tình của đàn bà, huống chi lại mẹ đẻ mà không được dự chính sự, Linh Nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu với vua. Bây giờ vua còn trẻ thơ, chỉ biết chiều lòng mẹ là thích, mà không biết là lỗi to. Thái sư Lý Đạo Thành phải ra trấn bên ngoài, biết đâu chẳng vì can gián việc ấy. Những sự tranh giành về quyền chính, đấu đá nội bộ này của Đại Việt đã không lọt khỏi tai mắt của thám tử nước Tống. Đây là một trong những tiền đề quan trọng khơi dậy dã tâm xâm lược Đại Việt của vua tôi nước Tống. Tuy quốc lực Đại Việt đầu thời vua Lý Nhân Tông vẫn rất vững mạnh, nhân tài vật lực dồi dào, nhưng với nội bộ thiếu đoàn kết, nước ta đã trở thành miếng mồi mà nước Tống nhắm tới. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt, kỳ 2. Nhà Lý nhiều lần uy hiếp nhà Tống sau khi bị khiêu khích. Kể từ khi vương triều Lý thành lập cho đến thời vua Lý Thánh Tông thì quan hệ Tống-Việt nhìn chung là khá tốt. Hai nước thường xuyên gửi sứ giả qua lại, quan hệ buôn bán cũng rất phát triển. Người Tống mở các bạc dịch trường nơi gần biên giới làm nơi trao đổi, buôn bán giữa thương nhân hai nước. Quan hệ thương mại với nước Tống là một phần quan trọng trong việc giao thương của Đại Việt. Các vua Lý tỏ ra nhún nhường với Tống, thường gửi cống phẩm và nhận các sắc phong của vua Tống. Thư từ của vua Đại Việt gửi cho vua Tống gọi là biểu,

Vua Lý Thái Tông thấy thương xót mà hạ lệnh, kẻ nào giết bậy người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha. Kinh đô mới của người Chiêm là Phật Thệ cũng bị chiếm đóng một thời gian, cho đến khi quân Việt chủ động rút lui. Đến năm 1069, vua Lý Thánh Tông lại đánh chiếm được kinh đô Vizieta, bắt sống vua Chế Cổ Ba cùng toàn bộ hoàng gia và nhiều tù binh, buộc vị vua này phải cắt đứt Ba Châu, Bố Chính, Ba Linh, Đại Lý thuộc Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay để chuộc mạng. Ba Châu này vốn là đất cũ của nước Văn Lang thuở xưa, đã trở thành lãnh thổ của Chiêm Thành trong thời Bắc thuộc. Các cuộc chiến Việt-Chiêm được sử sách người Việt ghi chép đều nói nguyên nhân do phía Chiêm Thành khơi mào trước bằng những vụ cướp phá biên giới. Có thể hiểu điều này, vốn nước Chiêm Thành thường có tập quán cướp biển, bắt người để buôn bán nô lệ. Lại thêm nước Chiêm Thành đánh nhau với người Việt thường bị thua, nên hễ thế nước mạnh lên là lập tức tổ chức đánh cướp người Việt, hòng báo thù. Kể từ lúc vua Rudravarman III cắt đất cho Đại Việt để chuộc thân, ông đã mất uy tín để lãnh đạo đất nước. Các sứ quân nổi lên cắt cứ khắp nước Chiêm Thành, nhà vua bị xua đuổi và phải lưu vong sang Đại Việt. Vào năm 1074, một hoàng thân sứ Pandu Ganga nước Chiêm Thành tên là Thân lên ngôi vua, lấy hiệu là Harivarman IV, chấm dứt thời kỳ loạn lạc. Harivarman IV là người có xuất thân đặc biệt, với cha là người của dòng tộc Cau, mẹ lại là người dòng tộc Dừa. Đây là hai dòng quý tộc lớn nhất của nước Chiêm Thành, vẫn thường hay cạnh tranh với nhau. Vì có xuất thân như vậy, cùng với tài năng của mình mà Harivarman IV đã thu phục được các quý tộc, đoàn kết dân chúng Chiêm Thành. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ năm 1074 đến 1075, nước Chiêm Thành đã khôi phục lại sức mạnh của mình. Kinh đô Vizia và các đền đài bị tàn phá trong các cuộc chiến tranh được sửa sang lại, nền kinh tế Chiêm Thành được khôi phục dưới sự cai trị của vua mới. Vua Harivarman IV đã chủ động kết thân với nước Tống. Ông gửi cống phẩm xin mở rộng buôn bán với Tống và được nước Tống chào đón nhiệt tình. Người Chiêm Thành nhờ đó mà có được nguồn nhập khẩu lương thực mới và nguồn ngựa chiến. Vua Harivarman IV nuôi chí báo thù Đại Việt, có được đồng minh và đối tác thương mại mới. Trong năm 1075, Chiêm Thành lập tức cắt đứt quan hệ với Đại Việt, ngưng triều cống, tung quân đánh phá Ba Châu, Ma Linh, Bố Chính, Địa Lý mà vua Rudravarman III đã chính thức cắt nhượng cho Đại Việt năm 1069. Trong bối cảnh nước Tống đang giáo diết chuẩn bị xâm lược từ phía Bắc, thì quân Chiêm Thành lại đánh phá dữ dội phía Nam. Nước Đại Việt lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Mùa thu năm 1075, Thái úy Lý Thường Kiệt đã mang đại quân vào Nam để đánh Chiêm Thành. Phía Chiêm Thành biết quân Đại Việt đông, thiện chiến và trang bị tốt nên chủ động tránh những trận giao chiến lớn. Quân Đại Việt đã đẩy lui được quân Chiêm Thành ra khỏi biên giới nhưng không gây được thiệt hại đáng kể cho quân Chiêm. Lý Thường Kiệt không dám đưa quân tiến sâu vào đất Chiêm Thành như những lần viễn chinh trước của người Việt, vì ông hiểu rằng có một kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều đang rình rập ở phía Bắc, một bài toán khó được đặt ra với vị thái úy nước Đại Việt. Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt cho tổ chức lại bộ máy chính quyền vốn còn sơ sài ở các châu mới sáp nhập, đổi tên châu Ma Linh thành Minh Linh, châu Địa Lý đổi thành châu Lâm Bình. Ông sai người vẽ lại bản đồ chi tiết Ba Châu, Minh Linh, Bố Chính, Lâm Bình. Các dân chúng dũng cảm được chiêu mộ đến để khai khẩn đất đai, vốn ngay từ thế kỷ 10. Cư dân người Việt và người Chăm đã chung sống với nhau trên vùng Ma Linh, Bố Chính, Địa Lý, nhưng mật độ vẫn còn thưa thớt. Nay, với việc tổ chức di dân quy mô lớn, Lý Thường Kiệt đã khiến số dân người Việt trở nên áp đảo so với người Chăm và làm cho mật độ dân cư vùng này dày hơn, tạo điều kiện cho việc cai trị và phòng thủ lâu dài của chính quyền Đại Việt. Ngoài những người dân nghèo tham gia vào cuộc khai khẩn vùng lãnh thổ mới, còn có các thành phần tù tội bị lưu đày, các binh lính trá hình. Mọi việc được gấp rút sắp đặt xong trong một quãng thời gian ngắn. Ngay trong cuối thu năm 1075, Lý Thường Kiệt đem đại quân về Bắc để chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới, sau khi để lại một phần quân lực đồn trú ở biên thủy phía Nam. Mối nguy Chiêm Thành được giải tỏa ít nhiều đối với Đại Việt, nhưng với binh lực,